Chương 1315, Nãi Quang muốn một nhóm hải tử. Đồ bơi anh Linh bên phải hoặc. Nghe quần viên nói nàng nguyện ý bị huấn dưỡng thành, tiểu hồ ly nhã nhã nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì quá đáng kích động, bình thường gục hồ ly lô thai sẽ xảy ra a bình tĩnh mà xem xét, ở bên cạnh huấn sinh sống những thời giờ này, nàng đối với người đàn ông này đã sinh ra một loại nào đó quyến luyến. Nhưng là cái này xa xa chưa nói tới tình yêu, nhiều lắm là chẳng qua là coi hắn là thành một cái có thể tiếp nhận thân nhân. Nhưng là nhã nhã cũng không hiểu được phân biệt tình yêu và tình thân, bị cả gù dạ làm rõ sau, nàng chỉ cảm thấy khẩn trương đến chết người, nhịp tim giống như đánh trống, nhất thời chỉ muốn đem về bên người của tỷ tỷ, tựa hồ chỉ có trong lòng của nàng mới có thể an tâm. Nhưng là vừa nghĩ tới sau khi trở về liền lại cu nở dê không nhìn thấy những thứ kia thú vị hoạt hình, ăn đến ăn ngon quả vặt, nhã nhã lại cảm thấy có chút không nỡ bỏ. Bởi vì hệ thống thẻ xuyên Việt đặc thù chức năng, mà cờ kê nhã nhã ở dị thế giới ngây người bao lâu, chỉ cần nàng trở lại thế giới hồ yêu, đều sẽ trở lại nàng rời đi một khắc kia. Chính là bởi vì như vậy, nhã nhã mới có thể hoàn toàn không cần lo lắng phản ứng của tỷ tỷ, tại vấn nơi này là một cái hoạt hình trạch. Mà đang ở nhã nhã trông trước trông sau, không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm. Chỉ thấy vẫn dẫn mãi quang chậm rãi hướng nàng đi tới. Ai nha làm sao bây giờ nếu như hắn thật sự muốn không được làm sao bây giờ nhìn lấy tại trong phó bản giữ dằn tiểu nhã nhã cúi đầu co rút ở trên ghế salon, đầu nhỏ đều sắp toát ra hơi nước, vẫn nhìn đến cũng không khỏi buồn cười. Bất quá hắn cũng không muốn thật sự đem tiểu hồ ly này hù chạy, liền vội vàng ôn ngôn nói, nhã nhã. Vị này rõ gì mít nữ sĩ là ta mới vừa triệu hoán ra anh Linh. Nàng cũng không rõ ràng chúng ta đều là một cái thành viên trong nhóm, cho nên mới có thể sinh ra hiểu lầm. Nếu như nàng nói cái gì không thích hợp lời, ngươi không nên để bụng. Hắn vừa mới dứt lời, Nai Quang liền một mặt nghiêm túc đi tới trước người nhã nhã, thật sâu cúc xuống cung đi. Vị tiểu thư này, tại hạ cũng không biết ngài nguyên lai là bạn của Master Đại Nhân, cho nên mới mạo phạm ngài. Ở chỗ này ta thành khẩn hướng ngài nói xin lỗi. Nếu như ngài không nguyện ý tha thứ ta, ta đây tại chỗ mổ bụng cũng là có thể cao y di mổ bụng. Vừa nghe đến cái danh từ này, nhã nhã sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Nàng xem hoạt hình cũng không thiếu là tới từ ở đảo quốc. Cho nên, nàng cũng biết mổ bụng là vật gì. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là thiện lương nhã nhã làm sao có thể để cho trước mắt như vậy cái đại tỷ tỷ xinh đẹp cắt bụng đây lắc tay nhỏ. Nhã nhã liền vội vàng nói, a a a không cần á nếu là hiểu lầm, cái kia cứ định như vậy đi. Ô hát ngài là một vị lòng dạ rộng lớn đại tiểu thư Nãi Quang ngẩng đầu lên, nhìn lấy nhã nhã, trong mắt bắn ra tràn đầy từ ái tính huy hoàng đống nhiên lại thấp giọng thở dài một cái, trong mắt đều toát ra nước mắt, nhìn thấy ngài, ta liền nghĩ tới ta cái đó không nghe lời con trai không chỉ thích đến chỗ gây rắc rối, còn luôn không ở tại bên người ta à. Nếu là kim thời điểm đứa bé kia có thể giống như ngài hiểu chuyện như vậy liền tốt rồi à, hài tử của ngài không ở bên người sao nghe đến đó, thở nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, chưa từng thấy trước mắt nhã nhã, không tự chủ đi lên phía trước, đưa tay ở trên người Nãi Quang vỗ một cái, tựa như an ủi nói, không có quan hệ rồi, tỷ tỷ của ta có lúc cũng sẽ đi xa, nhưng chúng ta chỉ cần biết nàng không có việc gì, lại tịch mịch cũng không sợ nhã nhã tiểu thư. Nhìn thấy nhã nhã dáng vẻ khả ái, Nãi Quang cũng không nhịn được nữa, thoáng cái liền đem nàng tiểu thân thể ôm vào trong ngực, nếu như ngài không ngại mà nói, liền mời để cho rõ gì mịt sở lại bên người ngài phục sức ngài đi a a ôi chao đây là cái gì tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhã nhã không chỉ bị Nãi Quang ôm cái tràn đầy, trên mặt còn bị nhẹ đến mấy lần tại sau khi kinh ngạc, nhã nhã cảm nhận được trên người Nãi Quang tản mát ra từ mẫu khí tức, đột nhiên cảm giác được trong lòng. Sinh ra một loại nào đó cảm giác kỳ dị, từ từ nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong nàng tràn đầy mẫu tính trong lồng ngực. Tây lại nói kín tạ rủ cùng ngươi không có bất kỳ liên hệ máu mủ đi. Bất quá ngươi chuyện này nhìn thấy Nãi Quang mấy câu nói thêm ôm một cái liền thu phục tiểu hồ yêu, vẫn nhất thời cũng là không nói gì. Cái này khắp nơi thu con trai thu con gái sở thích kỳ quái, làm sao lại để cho ta nghĩ tới một người đây thấy một trường phong ba lăng xuống. Vẫn trong lòng đối với anh Linh đại hội đồ bơi lòng hiếu kỳ lại xuẩn xuẩn dục động hắn phân phó mấy câu Nãi Quang sau, liền hóa thành một ánh hào quang, biến mất ở trong phòng khách. Thấy Vẫn rời đi, Nãi Quang đống nhiên lại hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, dường như nơi này cũng không thiếu hài tử đáng yêu đây, vừa vặn ta muốn đem các nàng đều biến thành con của ta. Thuần trong nháy mắt liền xuyên việt đến một mảng lớn trên bờ cát. Mà khi hắn mới vừa mở mắt ra, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ha ha ha, mọt tờ dừng, người đem cầu đánh đi nơi nào đây? Hoàn toàn là ra ngoài đi, nương theo lấy khanh khách tiếng cười vui, chỉ thấy một cái giữ lấy màu hồng tóc ngắn, phía sau trải lấy thật dài tóc xoắn, trên người mặc dây đeo đồ bơi, phía dưới ăn mặc lá sen bên váy nhỏ nữ hải, đang ôm lấy một cái cầu từ bờ biển sông lại. Nếu như là cái không biết chân tướng nam nhân phổ thông, chỉ sợ quang thấy một màn như vậy liền muốn chạy máu mũi ta đi ạ. Tuần phổ, ngươi muốn không phải mặc đồ bơi cám dỗ như vậy, cái này ai chịu nổi a?